Đạo trưởng tiên sinh, chương 18, sự kiện nhà xác 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lúc con tiểu quỷ cuối cùng biến mất sau cánh cổng hoàng tuyền. Hành lang sâu thẳm dài hun hút cũng khôi phục lại yên tĩnh như lúc đầu. Vực cũng biến mất, ánh đèn lập lòe chớp tắt phát ra từng tiếng xoẹt xoẹt trong hành lang yên tĩnh. Tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt mỏng manh. Già Lý nuốt nước miếng, dò hỏi Hạ Tuy đang ngồi xếp bằng dưới đất cũng như đang trấn an mình. Đại sư, xong rồi sao? Hạ Tuy không trả lời, mở mắt thả lỏng tinh thần, lúc này mới đứng lên, lắc đầu với Già Lý, vỗ vỗ anh Linh bị bọc trong những lá bùa vàng đang nhảy nhót lung tung trong cặp sách. Anh Linh kia Hạ Tuy vỗ một cái. Tựa như cảm giác được uy hiếp không lời của Hạ Tuy. Lúc này mới không cam tâm không nhúc nhích nữa. Đi thôi, chúng ta vào xem thi thể kia đã. Già Lý vốn tưởng rằng Hạ Tuy đến đây là để điều tra vụ thi thể. Nhưng bây giờ nhìn lại, giống như xem thi thể chỉ là nhân tiện thôi. Đây cũng là Già Lý đã hiểu lầm Hạ Tuy. Hạ Tuy lúc đến nơi này mới phát hiện có nhiều tiểu quỷ như vậy. Và lại còn xuất hiện một anh linh có đạo hạnh. Cứ lăn lộn như vậy Hạ Tuy cũng cảm thấy thấm mệt. Dù sao vừa rồi Hạ Tuy đã dùng tất cả khả năng mình có thể. Máu tươi ở ấn đường dính hơi thở thần hồn cũng không thể tùy tiện lấy dùng như máu ở đầu ngón tay. Cần phải tốn một thời gian bồi dưỡng mới hồi phục được. Hiện giờ Hạ Tuy cũng chỉ có thể tạm thời nhìn xem thi thể đột nhiên xuất hiện kia là tình huống gì. Nếu trong khả năng cho phép, chiêu hồn hỏi một câu, cũng dễ dàng biết sự việc từ đầu đến cuối. Quả nhiên, lần này bước vào nhà xác, Hạ Tuy mở mắt âm dương, ít nhiều cũng có thể nhìn thấy vài tàn hồn không có thần trí đang lơ lửng trong góc. Mới đầu lúc Hạ Tuy tiến vào đã phát hiện không thích hợp. Sạch sẽ đến mức một tàn hồn cũng không có, chỉ còn lại quỷ khí dày đặc. Bởi vậy vừa rồi Hạ Tuy mới không nhìn thi thể mà lấy hạc giấy ra ngay. Chỉ sợ động tác qua loa sẽ làm xuất hiện thêm biến cố. Già Lý cũng nhìn ra được trận chiến vừa rồi làm Hạ Tuy tiêu hao rất nhiều thể lực. Cau mày rối rắm một chút. Đại sư, hay là ngày mai chúng ta lại đến? Hạ Tuy khoát tay, nghiêng người tỏ ý bảo Già Lý mở ngăn lạnh. Ngăn lạnh ngoại trừ đèn chỉ thị còn có ổ khóa nữa. Già Lý làm người trông coi. Có một sâu chìa khóa. Vốn dĩ Già Lý lúc đầu thấy đèn chỉ thị trong ngăn lạnh biểu hiện đang có người sử dụng thì bị dọa sợ không nhẹ. Nhưng nghĩ lại vừa rồi nhìn thấy nhiều tiểu quỷ như vậy. Bây giờ lại nhìn xác chết. Vậy mà cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều. Tìm đúng chìa khóa mở ngăn lạnh. Già Lý thuận tay lôi ngăn tủ ra. Bên trong cũng có túi đựng thi thể giống như lão Lưu sáng nay. Già Lý nghiêng người nhìn Hạ Tuy. Hạ Tuy kéo Già Lý ra phía sau. Chính mình cau mày tiến lên chậm chậm mở túi đựng thi thể ra. Kỳ quái, thi thể này còn chưa hoàn toàn co cứng. Thi ban cũng chưa xuất hiện. Có thể thấy thời gian tử vong chưa lâu, ở nước mình thi ban gọi là hoen tử thi. Xuất hiện sau khi chết 2 giờ trở lên. Đây là hiện tượng sau khi chết thì máu sẽ dồn về vùng thấp của cơ thể. Nếu xác nằm thì máu dồn về phần lưng, mông, bắp chân. Nếu đứng thì máu dồn xuống hai chân. Sự co cứng xác cũng sẽ xuất hiện sau khi chết 2 giờ. Nếu trước đó có vận động mạnh thì xác mau cứng lại hơn. Các bạn có đọc Conan thì chắc sẽ thấy GTA cố tình thay đổi thời gian co cứng của xác để tạo chứng cớ ngoại phạm he. Theo lý thuyết những tình huống như vậy, người chết hẳn là sẽ còn tàn hồn lưu lại trong thân thể. Người trước mặt này cũng rất sạch sẽ, không có chút quỷ khí nào. Hạ Tuy tránh ra một bước. Già Lý không cần Hạ Tuy nói đã duỗi cổ nhìn qua. Nhất thời cả kinh, đây không phải là bác sĩ Lâm sao? Bác sĩ Lâm ở bệnh viện của bọn họ cũng không tính là có danh tiếng lắm. Nhưng bác sĩ Lâm có quan hệ rất tốt với viện trưởng. Làm người cũng chính trực. Rõ ràng có quan hệ tốt với viện trưởng như vậy. Nhưng mà mấy chuyện đi cửa sau cạnh tranh chức quyền. Cách Trương.